Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3913, Lão Tổ Bích Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên. Cậu chính là Diệp Phong, một ông lão mặc áo choàng xanh lá đi tới, tay cầm gậy chống hình con rắn. Ngay tức khắc, mọi người xung quanh đều nhường đường, ngữ khí của ông ta ngạo mạn như người bề trên, như đứng trên cao nhìn xuống thế gian. Cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đích xác có tư cách này. Ông là ai? Diệp Bắc Minh không khúm núm cũng không tự đại. Ông lão cười giả chân. Cậu giết đệ tử ký danh của lão phu là Lâm Trần mà còn không biết lão phu là ai à? Lạc Huynh Thành cau mày truyền âm cho Diệp Bắc Minh. Sau khi Dịch Dung em gây sự với lão tổ Bích Hỏa à? Diệp Bắc Minh trả lời. Lâm Trần chọc em trước, Lạc Huynh Thành hết nói nổi. Cô ấy nghi ngờ mình chọn Diệp Bắc Minh liệu có phải một quyết định đúng không nữa? Cô ấy suy tư một lúc rồi nói. Lão Tổ Bích Hỏa, đây là đệ tử của tôi, Diệp Phong, nếu cậu ấy có chỗ nào đắc tội ông thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông. Lão Tổ Bích Hỏa lắc đầu, một đệ tử ký danh thôi, chết thì chết, không phải vấn đề gì to tát, cậu quỳ xuống dập đầu với lão Tổ thì chuyện này. Xí xóa, đúng rồi, lão Tổ nghe nói lúc cậu mới vào đây thì kiêu căng lắm, nói những người quỳ ở bậc thang là phế vật. Xoe Tổ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Lạc Huynh Thành sầm mặt, cô ấy đã nói Diệp Bắc Minh là đệ tử của mình. Lão Tổ Bích Hỏa làm thế có khác nào vào mặt cô ấy ngay trước mặt mọi người đâu. Hơn nữa, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.